Nghe hai nàng nói như vậy, Vì cũng đã hiểu sự kỳ lạ của Thâm Uyên giới. Trong lòng Hàn Thạc cũng hơi đồng tình với nhận định của hai nàng. Ngẫm lại Khiết Bích Nhi da thịt trắng nõn như mỡ đông, một đôi cánh trắng như tuyết tuyệt đẹp, còn có cặp mắt thâm thúy linh động, dục vọng của Hàn Thạc lại như bốc lên. Nhìn Siêu Hai Mượn trước mặt, Hàn Thạc đột nhiên hắc hắc cười quái dị nói: "Dâu Si đã tặng các ngươi cho ta, có phải là ta có thể muốn làm gì các ngươi thì làm không?" Hai Mượn Siêu lườm hắn, cười khanh khách hào phóng nói: "Đương nhiên." Cười ha ha thoải mái, Hàn Thạc đưa tay ra, cả hai Mượn Siêu đều bị hắn đồng thời ôm chặt. Khi hơi thở kiều mị hai nàng trở nên gấp gáp, Hàn Thạc phi thân tới một cái giường ngủ rộng ở phòng trong. Đôi mắt một tím một xanh của hai Mượn Siêu đồng thời lóe ra xuân tình như nước, biểu hiện mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Hai thiếu nữ dị tộc này, cấu tạo thân thể cũng không hoàn toàn giống người bình thường. Ở ngực bụng của các nàng có một mảnh giáp trụ hình thành một cách tự nhiên. Trên vai, cùi trỏ, đầu gối thậm chí còn nổi lên gai nhọn, nhưng kết hợp với làn da vàng sáng khỏe mạnh ở những khu vực khác, lại làm cho người ta thấy một vẻ đẹp đầy giả tính yêu mị. Hàn Thạc đưa hai thiếu nữ dị tộc lên giường, không vội vã lập tức chồm lên các nàng, mà ngược lại đưa tay sờ tới sờ lui lên những cái gai của các nàng ở cùi trỏ và trên vai. Trong miệng ngạc nhiên nói: "Thật sự là thần kỳ, còn có ngực của các ngươi nữa, loại giáp trụ hình thành tự nhiên, hoa văn rất đẹp." Những cái gai từ trong cơ thể nổi lên và khải giáp hình thành tự nhiên tựa hồ là những bộ vị cực kỳ mẫn cảm của thiếu nữ dị tộc này. Khi Hàn Thạc tán thưởng dùng hai tay phóng tứ xóa nắn những bộ vị này, hai thiếu nữ dị tộc kiều mị đồng thời thở gấp, khuôn mặt đỏ bừng như hơ hừa. "Ô ô." Hai nàng nũng nịu rên lên, những cái gai trên bả vai và cùi trỏ từng chút một thu vào trong cơ thể. Khải giáp che những bộ vị trọng yếu như ngực và tiểu phúc, cũng dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc hòa tan với làn da của các nàng. Hơn nữa từng chút một mất đi lực phòng ngự chắc chắn, lộ ra toàn bộ bộ ngực vươn cao mềm mại của các nàng, và cả một vùng phương thảo, cỏ thơm, toàn bộ lộ ra. "Không, ta thích trên người các ngươi có gai nhọn. Ta thấy các ngươi trong hình dáng này càng thêm xinh đẹp gợi cảm." Hàn Thạc vừa cười vừa dùng ma công bí thuật vuốt ve ngực và tiểu phúc của hai thiếu nữ dị tộc, đồng thời cười ra lệnh. Hai nàng nhìn nhau hội ý, những cái gai vừa được thu vào trong cơ thể lại đột nhiên mọc ra rất dữ tợn, đến cả ngực và tiểu phúc lại một lần nữa sinh ra khải giáp mỹ lệ. Chỉ là khải giáp lần này hơi khác, giống như một đóa hoa nở rộ, để lộ ra những bộ vị trọng yếu trung tâm làm nhụy hoa lộ hết ra ngoài. "Ha ha, quả là một bức tranh mỹ nhân yêu dị thần kỳ." Hàn Thạc hưng phấn, hai tay càng phóng tứ xoa vuốt trên người hai nàng. Hai thiếu nữ dị tộc tựa hồ trước giờ chưa biết bí kỹ tán ve vãn kỳ diệu của Hàn Thạc. Dưới hai tay nhẹ nhàng của hắn, dục vọng hai nàng bộc phát như núi lửa, thở hổn hển, hai mắt lung linh như nước hồ xuân, vừa mỹ lệ vừa mang theo chút yêu dị dữ tợn, cả người nhu nhược vô cốt như mãng xà vặn vẹo. "Hàn Thạc tiên sinh, Hàn Thạc tiên sinh có nhà không?" Lần thứ ba, lại có người kêu cửa. Hàn Thạc đang lúc mấu chốt, vừa nghe thanh âm là biết bát lỗ nha, người vừa bị hắn đánh bại, trong lòng cả kinh, thần thức triển khai, nhưng lại phát hiện ra bát lỗ nha chỉ một mình tiến đến, hơn nữa thần sắc cung kính. Có vẻ cũng không phải đến đây báo thù rửa hận. Hai thiếu nữ Hai Mượn Siêu hiển nhiên cũng nghe được tiếng kêu của bát lỗ nha bên ngoài. Hai thiếu nữ xuân tình tràn ngập khắp mọi bộ vị trên thân thể, đôi mắt đã có vài phần không tự nhiên, cửa quậy giường như chuẩn bị từ trên giường bước xuống. Đối với bát lỗ nha, người vẫn một mạch theo đuổi các nàng, từ nội tâm hai nàng không thể hoàn toàn tiêu trừ cảm giác sợ hãi. Thêm một thời gian nữa không biết chừng hai nàng đã bị bát lỗ nha chiếm lấy thân thể. Bởi vì hắn là một trong sáu đại la sát của chiến ma cốc. Sự tình đến cả chủ nhân chiến ma cốc Dâu Si cũng đã đồng ý. Nếu không có Hàn Thạc xuất hiện, hai nàng căn bản không có chữa chọn nào khác. Bây giờ Hàn Thạc chiến thắng bát lỗ nha, các nàng xem như thoát khỏi ma trưởng của gã. Chỉ là bây giờ bát lỗ nha lại ở bên ngoài, Lúc này các nàng tuy được Hàn Thạc chọc ghẹo làm cho không thể áp chế xuân tình, nội tâm sợ hãi thâm căn cố đế này vẫn làm các nàng không dám kháng cự. Nhưng Hàn Thạc hiển nhiên không để cho hai nàng như nguyện. Vừa nghe tiếng kêu của Bát Lỗ Nha bên ngoài, rồi nhìn sang hai thiếu nữ dị tộc kiều mỹ vốn nên phải thuộc về Bát Lỗ Nha, trong lòng hắn lại dâng lên một dục vọng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt. Loại dục vọng này cường đại vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Thạc. Bởi vậy hai tay của hắn đặt trên ngực hai nàng chẳng những không buông ra, mà còn gia tăng lực đạo đè xuống, làm hai thiếu nữ chuẩn bị đứng dậy không thể nhúc nhích. Có nhà, nhưng Bát Lỗ Nha tiên sinh xin đợi trong chốc lát, ta lập tức ra ngay. Trong phòng, Hàn Thạc lớn tiếng trả lời. Dưới ánh mắt cầu xin của hai thiếu nữ dị tộc, hắn công kích thật mạnh về phía hai mình. Vật cường ngạnh của hắn hung mãnh quán nhập vào hồ nước trong suốt tuyệt vời. Á, một tiếng rên rỉ như hét lên, từ miệng hai mần không thể át chế được vang lên. Dưới sự chọc ghẹo không ngừng của ma công bí kỹ, hai mần sớm đã xuân tình tràn ngập, giải đất hư không hoàn toàn bị cày nát, kích thích mãnh liệt căn bản không thể ức chế được. La sát cấp 2 Bát Lỗ Nha ở ngoài đang ngồi trên quỷ diện chi thù thật lớn, vốn sắc mặt cung kính bỗng trở nên vô cùng khó coi. Nghe tiếng rên rỉ mất hồn vô cùng tuyệt vời của hai mượn trong phòng, gã hiển nhiên hiểu được bên trong đang xảy ra chuyện gì, hắn cảm thấy buồn bực không nói đâu cho hết. Cảnh tượng tiêu hồn tuyệt vời trong phòng đó, vốn hẳn là phải do hắn hưởng dụng, nhưng lúc này, người cưỡi ngựa chinh phạt lại không phải là hắn, mà hắn chỉ có thể đứng bên ngoài cung kính lắng nghe, tưởng tượng nếu được hưởng dụng bên trong thì sẽ thoải mái bao nhiêu, nhưng thực lực không bằng người ta. Hắn cũng chỉ có nước kìm chế phẫn nộ và oán hận đầy bụng, không dám làm chuyện gì, nhất là sau khi Dâu Si đại nhân tự mình ra lệnh, hắn thậm chí không thể không tới xin lỗi mong con rồng quá giang này thông cảm bỏ qua. Một tiếng kêu lảnh lót như âm nhạc tuyệt vời say đắm lòng người, vừa vang lên bên tai Bát Lỗ Nha, làm Bát Lỗ Nha lộ vẻ buồn bực háng giọng. Quả thực việc này so với lập tức giết hắn chết ngay còn làm hắn khó chịu hơn. Nhưng có thể trở thành một la sát cấp 2, tâm trí của Bát Lỗ Nha vô cùng kiên định. Hắn dùng hết nghị lực áp chế ý muốn bất chấp tất cả đi vào đó liều mạng với Hàn Thạc, đau khổ chịu đựng những âm thanh rên rỉ kia làm hắn muốn thổ huyết. Nhịn, nhất định phải nhịn, sẽ có cơ hội báo thù, nhất định sẽ có. Người Bát Lỗ Nha run lên lẩy bẩy, không ngừng tự thôi miên mình như vậy. Trong phòng, Hàn Thạc vừa dùng thần thức thăm dò Bát Lỗ Nha, mặt khác toàn lực chinh phạt thân thể tuyệt mỹ, trong lòng sinh ra một loại khoái cảm không gì sánh được. Thiếu nữ dị tộc này tuyệt vời thần kỳ ngoài dự liệu của hắn, giống như trong đó có trăm ngàn sợi tơ mềm mại vây chặt lấy hắn, gây cho Hàn Thạc một loại cảm giác trước giờ chưa từng trải qua. Thiếu nữ dị tộc, quả nhiên khác hẳn, lần này đến Thâm Uyên giới, thật sự không lỗ lã gì. Hàn Thạc thầm đắc ý, một loại cảm giác khác đến từ tâm linh. Nghĩ tới việc Bát Lỗ Nha đang đứng bên ngoài, mà hắn vốn cứ tưởng sẽ là nam nhân của hai mình. Siêu, lúc này chỉ có thể đứng bên ngoài trơ mắt nhìn hai mình mà hắn mơ tưởng. Loại cảm giác này làm cho Hàn Thạc thoải mái lâm ly cơ hồ không nhịn được phải lớn tiếng gào lên. Càng làm Hàn Thạc hưng phấn hơn là, trong khi toàn lực chinh phạt hai mình, hắn có thể cảm giác được tâm cảnh của cảnh giới túng dục dường như đã đạt tới cảnh giới cực kỳ huyền diệu nào đó. Ma nguyên lực trong cơ thể không cần hắn thao túng, nhưng lại để ma anh lưu chuyển bên trong rất có quy luật, dùng quý tích ma công tu luyện cơ thể. Điều làm Hàn Thạc vui sướng này đồng thời cũng càng làm hắn hiểu thêm về vấn đề đột phá cảnh giới túng dục, hiểu được chỉ cần tùy tâm sở dục làm việc, chẳng những tâm cảnh đột phá rất nhanh, đến cả ma nguyên lực cũng càng thêm hùng hậu. Chẳng biết qua bao lâu, hai mượn dưới thân như lịp đi. Hàn Thạc nhấc người lên, vươn tay kéo Siêu đang xuân ý người người tới gần, tiếp tục chinh phạt Siêu. Đợi một lát, không biết phải đợi bao lâu đây. Tên dị tộc đáng chết này, hắn cố ý sỉ nhục ta. Đáng chết, ta có nên liều mạng với hắn hay không đây? Ngoài phòng, Bát Lỗ Nha nghiến răng hậm hực, thầm đem tổ tông 18 đời của Hàn Thạc ra ân cần thăm hỏi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 531, vong hồn cốc. Một lúc lâu sau, Bát Lỗ Nha mới nhìn thấy Hàn Thạc tùy ý khoác một bộ quần áo võ sĩ màu xanh xám, trên mặt mang theo nụ cười thỏa mãn, dưới thân mặc một cái quần xộc xịch từ trong phòng đi ra. Nhìn Hàn Thạc trên mặt nụ cười sung sướng, Bát Lỗ Nha giận đến nỗi muốn ói máu ngay tại chỗ, nhưng trên mặt không thể không nặn ra một nụ cười xin lỗi chân thành. Nhưng nụ cười này có vẻ cực vi khó coi. Hàn Thạc tiên sinh, lúc trước là ta không đúng, ta lần này tới đây là muốn xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho sự lỗ mãng của ta. Hàn Thạc thoải mái vặn mình, nheo mắt nhìn Bát Lỗ Nha, âm thầm chuẩn bị ứng phó với gã tùy thời công kích. Vừa nghe Bát Lỗ Nha lại mở miệng là xin lỗi mình, vẻ mặt hơi khựng lại, trong đôi mắt Hàn Thạc bỗng lóe lên kỳ quang, nhìn chằm chằm vào gã. Dưới ánh mắt kỳ dị của Hàn Thạc, Bát Lỗ Nha rõ ràng có chút lúng túng, chậm chậm cúi đầu xuống, không dám trực tiếp nhìn Hàn Thạc với ánh mắt độc ác, thanh âm nhỏ đi, vẫn xin Hàn Thạc tiên sinh có thể thông cảm cho ta. Ừm, Hàn Thạc hừ mũi đáp lại Bát Lỗ Nha, nhìn mà như không nhìn Bát Lỗ Nha, quay đầu xoay người vào phòng. Bát Lỗ Nha nhướng mày, ngẩng phát đầu lên nhìn theo hình bóng Hàn Thạc, hô khẽ, Hàn Thạc tiên sinh, ngươi tha thứ cho ta chứ? Tha thứ rồi, ngươi đi đi, chỉ cần ngươi không phạm ta sẽ không để ý tới ngươi. Hàn Thạc liếc nhìn là biết Bát Lỗ Nha không thật tâm xin lỗi, cũng không có hứng thú dây dưa với hắn, lãnh đạm nói thêm, nhưng nếu ngươi định trả thù ta, hy vọng ngươi chuẩn bị chu đáo một chút, nếu không, một khi ta không chết, thì đừng trách ta không nể mặt dâu si, ngươi hiểu ý ta chứ? Bát Lỗ Nha sau lưng Hàn Thạc, vừa nghe hắn nói thế, cặp mắt như rút lại, nhìn hình bóng Hàn Thạc vẻ ác độc, dường như muốn động thủ lập tức, nhưng rõ ràng lại do dự. Khi gã chưa thể hạ quyết tâm động thủ, Hàn Thạc đã đi vào phòng, hít sâu một hơi, tựa hồ muốn tiếp tục đè nén cơn oán hận chỉ muốn nuốt sống đối thủ. Rồi sau một khắc, Bát Lỗ Nha thậm chí lộ ra một nụ cười, nói, Hàn Thạc tiên sinh bây giờ là khách khanh của chiến ma cốc ta, mọi người sau này cũng là người mình cả, chỉ là hai nữ nhân mà thôi. Bát Lỗ Nha ta không phải là người hẹp hòi, như thế là rất tốt. Hàn Thạc lãnh đạm đáp lại, trong lòng cũng tỏ vẻ trọng thị Bát Lỗ Nha này hơn vài phần, có thể ẩn nhẫn tới mức này, cho dù thực lực không đủ cũng tuyệt đối là một người rất khó đối phó, người này không động thủ thì thôi. Một khi động thủ nhất định không cho phép ai coi thường. Được rồi, ngoại trừ xin lỗi ra, dâu si đại nhân có phân phó, ta cần thông báo cho ngươi một việc. 2 ngày sau, mời ngươi tới chiến ma đại điện tham dự nghị hội thương nghị đối phó với độc nha bảo. Hy vọng ngươi có thể sắp xếp đến đó. Bát Lỗ Nha nhìn hình bóng Hàn Thạc, gọi với một tiếng. Hàn Thạc quay đầu, mắt khẽ nheo lại, trả lời Bát Lỗ Nha với giọng đều đều, người ủ rũ. Bát Lỗ Nha tỏ thái độ vô cùng khiêm tốn, cúi đầu nói, vậy ta sẽ không quấy rầy mị sự của Hàn Thạc tiên sinh nữa. Lúc nãy Bát Lỗ Nha nhân cơ hội liếc mắt nhìn vào trong, cặp mắt lợi hại của hắn đã thấy bộ dáng kiều mị từ ngọc thể trần trụi của Hai Mừng và Siêu. Hắn sợ khi ngẩng đầu lên thì Hàn Thạc nhìn ra sát khí trong đôi mắt gã, do đó không dám ngẩng đầu nhìn hắn chút nào. Chỉ có điều, thần thức Hàn Thạc đã tu luyện tới cảnh giới này, mặc dù không cần dùng thần thức quan sát từng cử động của Bát Lỗ Nha, cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự cừu hận cực độ của Bát Lỗ Nha đối với hắn. Gã tìm mọi cách che giấu như vậy, chỉ làm Hàn Thạc cảm thấy buồn cười. Căn bản không có tác dụng gì. Gia hỏa đáng thương, lần này tới đây, phòng trừng cục giận nuốt không trôi rồi. Hắc hắc, dám tranh nữ nhân với lão tử, đáng đời ngươi. Nhìn hai cô mỹ nhân trắng như tuyết trên giường lớn, lại nhìn Bát Lỗ Nha cả người co quắp đang đi xa dần, Hàn Thạc thấp giọng lẩm bẩm ác độc, thanh âm không cao không thấp, nhưng Bát Lỗ Nha có thực lực la sát cấp 2, đương nhiên có thể nghe được. Chỉ thấy Bát Lỗ Nha thân thể như bị điện giật, người run lên một chút rồi mới ngồi vững lại, lưng quay về phía Hàn Thạc. Bát Lỗ Nha tựa hồ do dự không biết có nên lập tức liều mạng với Hàn Thạc không. Dưới cái nhìn chăm chú lãnh khốc của hắn, gã cuối cùng quyết định nhịn, cả người có vẻ chật vật biến mất trước mặt Hàn Thạc. quả là một nhân vật rất giỏi, hơi đáng tiếc. Hàn Thạc thì thào tự nói, tâm thần vừa động, ma công vận khởi, cửa phòng đóng sầm lại. Nhìn hai thiếu nữ mỹ lệ đang nằm trên giường, khóe miệng Hàn Thạc nhếch lên một nụ cười hài lòng. Bố trí trong phòng một chút, hắn lại một lần nữa chui vào mật thất sâu dưới đất do thổ giáp thi đào, lấy khô lâu pháp trượng ra. Căn cứ vào mối liên lạc với tiểu khô lâu, linh hồn Hàn Thạc phủ xuống vong hồn dị giới, đến một hợp cốc thây người chất thành núi. Nơi đây khí tử vong cực kỳ đậm đặc, đưa mắt nhìn quanh cả không gian như bao phủ bởi nguyên tố tử vong tinh thuần, thi khí, khí tử thây ma, màu xám trắng luẩn quẩn trong không khí. Ở địa phương kỳ dị này, đã sinh ra những sinh vật bất tử rất mạnh. Tà ác kỵ sĩ, mục nại y lĩnh chủ, lão thi yêu, cốt ma, những sinh vật bất tử cao cấp, có thể thấy rất nhiều trong hợp cốc này. Chúng đi lại chậm chạp khắp nơi không có mục đích, trông như vệ sĩ trung thành tận tâm tận chức, phi thường cẩn thận phòng vệ đại hợp cốc này. Sâu trong hợp cốc, có vài luồng khí tức cường đại ẩn hiện, hẳn là sinh vật bất tử mạnh hơn lão thi yêu, cốt ma. Rất nhiều sinh vật bất tử cao cấp tề tụ ở đây, nhất định là phát sinh việc gì đó không tầm thường. Hàn Thạc lúc đang ở thâm uyên giới đã cảm nhận được tinh thần tiểu khô lâu dao động kịch liệt, nên khi bát lỗ nha rời đi, lập tức tiến vào vong linh giới. Căn cứ vào linh hồn tiểu khô lâu để xác định tọa độ, hắn cũng thuận thế phủ xuống nơi kỳ dị này. Hàn Thạc đang đứng trên một núi trọc, bên cạnh hắn đều là sinh vật bất tử dày đặc. Tiểu khô lâu đứng giữa không trung ngạo nghệ cưới cốt long, có vẻ rất có phong phạm bá đạo của quân lâm thiên hạ. Phía dưới, ngũ hành giáp thi toàn bộ đều đến đông đủ, vài con cốt long, một cương thi vương, còn có ba tà ác kỵ sĩ được Hàn Thạc dùng ma công cải tạo, thực lực không ngừng tăng tiến. Thủy giáp thi sau khi hấp thu năng lượng khổng lồ bên trong bức tượng băng tuyết nữ thần ở băng phong trên băng tuyết thần điện, trên mặt bây giờ đầy vẻ nhu hòa. Bên trong đôi mắt có những vằn nước luôn luôn nhộn nhạo, làm cho người ta cảm nhận được một khí chất âm nhu xuất trần. Trên người thủy giáp thi có bộ giáp trụ màu thủy lam bao trùm già nửa thân thể. Bên trong giáp trụ có những đợt sóng nhộn nhạo, khác hẳn từ khí trầm trầm ở vong linh giới. Mộc giáp thi gầy gò, sau khi tìm được lục cơ mộc, con đường tiến hóa đột phá trở nên rất nhanh. Trên người tự nhiên sinh cơ bừng bừng. Khí tức sinh cơ tự nhiên dung hợp với thi khí có sẵn của mộc giáp thi một cách hoàn mỹ, làm cho Hàn Thạc không thể không cảm thán sự thần kỳ của ngũ hành giáp thi. Phụ thân, sao người lại đến đây? Khi Hàn Thạc nhìn chằm chằm mộc giáp thi, thủy giáp thi hồi lâu, tiểu khô lâu cao cao bồng bềnh giữa không trung, đột nhiên hỏi hắn. Dừng một chút, không đợi Hàn Thạc trả lời, tiểu khô lâu lại một lần nữa nói. Phụ thân, lần trước là ai gây thương tổn cho người, con muốn cầm tù vĩnh viễn linh hồn hắn tại đây, cho hắn thừa nhận sự đau đớn vĩnh viễn. Sẽ có cơ hội, yên tâm đi, chờ ta trở về, chúng ta sẽ sóng vai tác chiến. Hàn Thạc đáp lại, rồi nhìn đại hợp cốc phía trước bên trong giải rác đầy sinh vật bất tử cao cấp, hỏi. Ta cảm giác được linh hồn ngươi dao động mãnh liệt, do đó đến xem rốt cuộc là việc như thế nào. Lần này, ngươi dốc hết vốn ra, có phải là có hành động gì lớn không? Đúng vậy phụ thân, ở vong hồn cốc phía trước, con cảm nhận được một sinh vật cực kỳ cường đại. Sinh vật này mạnh hơn cốt long, cương thi vương, hắn uy hiếp nghiêm trọng tới đường khuyết chương của con. Bởi vậy, lần này con đi tới muốn tiêu diệt hắn, hơn nữa chiếm lĩnh vong hồn cốc. Xem tại sao địa phương này có thể sinh ra nhiều sinh vật bất tử cao cấp như vậy. Tiểu khô lâu trả lời. Tiểu khô lâu vừa nói như vậy, Hàn Thạc không khỏi càng thêm chú ý tới đại hợp cốc kia. Thông qua cảm giác, hắn đã hiểu được đại hợp cốc khác với những địa phương khác ở vong linh giới. Vùng đất có tên là vong hồn cốc này, nguyên tố tử vong đậm đặc hơn những địa phương khác nhiều. Mặt khác, vài khí tức cường đại ẩn giấu trong đó cũng làm Hàn Thạc vô cùng tò mò. Hấp thu nguyên tố tinh thể bản nguyên tử vong xong, tiểu khô lâu làm Hàn Thạc cảm thấy kinh ngạc vì tốc độ tiến bộ của nó. Tu thành nguyên tố tử vong thân thể và tử vong nguyên tố chi hồn, dựa theo những giải thích của Hàn Thạc về cấp bậc thần, Hàn Thạc hiểu được tiểu khô lâu đã xem như cơ thần của tử vong hệ. Cảnh giới của tiểu khô lâu tuyệt đối là một tên biến thái cực kỳ cường đại ở vong linh giới. hắn thật sự không ngờ Tiểu Khô Lâu lại phát hiện một cường giả khác có đồng cấp bậc với hắn. Ở Thâm Uyên giới một thời gian, Hàn Thạc đã hiểu rõ phương pháp tu luyện ở đó. Biết ở Vong Linh giới, Tiểu Khô Lâu ngay từ đầu bắt đầu lợi dụng nguyên tố tử vong từ xương cốt để tu luyện. Đường đi của hắn vì vậy khá là tương tự như lộ số của sinh vật Thâm Uyên giới. Nhưng vì linh hồn tìm được một bộ phận ký ức của Hàn Thạc, hơn nữa có nhiều kỳ ngộ, lại có nguyên tố tinh thể bản nguyên tương trợ, mới có thể nhanh chóng hình thành nguyên tố chi hồn như vậy. Bởi vì hắn ngay từ đầu đã lợi dụng nguyên tố tử vong để cải tạo xương cốt, do đó nguyên tố thân thể cũng đã được hình thành. Nghĩ tới đây, Hàn Thạc phát hiện ra Tiểu Khô Lâu phải rất tinh tường về phương thức công kích cùng xương cốt. Còn sau khi linh hồn và nguyên tố tử vong dung hợp, hình thành nguyên tố chi hồn của Tiểu Khô Lâu, nếu có thể thuần thục vận dụng vong linh ma pháp, hắn nhất định có thể càng cường đại hơn. Tiểu Khô Lâu mặc dù có được không ít ký ức của Hàn Thạc, nhưng khi đó Hàn Thạc còn chưa có tri thức về vong linh ma pháp. Bởi vậy, Tiểu Khô Lâu cũng chẳng biết làm sao vận dụng được vong linh ma pháp cao cấp. Bây giờ, Hàn Thạc thấy Tiểu Khô Lâu như vậy, đột nhiên ý nghĩ muốn đem ký ức về vong linh ma pháp truyền lại cho Tiểu Khô Lâu. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 532, ký ức truyền thâu giữa Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu trước nay vẫn có một loại liên lạc huyền diệu. Đây là vì ngay từ đầu, Tiểu Khô Lâu là do máu huyết trong cơ thể Hàn Thạc, hỗn hợp với một vài tài liệu lung tung luyện chế thành. Sau đó, Hàn Thạc lại thông qua hắc ám khắc vào linh hồn Tiểu Khô Lâu vài thứ ấn ký, nhưng vì biến cố nào đó mà hắn cũng không rõ, đến cả một bộ phận ký ức của hắn cũng truyền thâu cho Tiểu Khô Lâu. Chính vì hắn ngay từ đầu đã có bước khởi đầu rất cao, còn có một bộ phận ma công giúp đỡ, nên Tiểu Khô Lâu phát triển với tốc độ làm Hàn Thạc tròn mắt cứng lưỡi, lúc này đã tiến hóa tới cảnh giới cơ thần. Cho tới bây giờ, Tiểu Khô Lâu đạt tới cảnh giới cơ thần đã hình thành nguyên tố hồn thể, một khi tiếp thu vài tri thức tinh túy về ma pháp nguyên tố tử vong, Hàn Thạc tin rằng Tiểu Khô Lâu nhất định có thể đột phá nhanh hơn, chính thức trở thành vị thần. Ta cho ngươi một vài ký ức, có thể sẽ trợ giúp ngươi hiểu rõ nguyên tố tử vong nhanh hơn, giúp thực lực ngươi được đề cao. Hàn Thạc nhìn Tiểu Khô Lâu, truyền tấn. Tiểu Khô Lâu cưới cốt long, nghe Hàn Thạc nói thế, có vẻ hơi ngạc nhiên. Bên trong tử ma nhãn lóng lánh dị quang vẻ nghi hoặc khó hiểu, nhìn Hàn Thạc chăm chăm hỏi. Phụ thân, ký ức gì thế? Một vài ký xảo vận dụng linh hồn nguyên tố tử vong. Bây giờ với sự kết hợp giữa thân thể linh hồn ngươi và nguyên tố tử vong đã rất cao. Một khi ngươi hiểu rõ về phương diện vận dụng nguyên tố tử vong này, nhất định sẽ càng thêm cường đại. Hàn Thạc giải thích. Tiểu Khô Lâu không thể hẹn là chủ nhân của nhóm sinh vật vong linh này. Trước mặt chúng, Tiểu Khô Lâu có uy nghiêm tuyệt đối. Nhưng với đối mặt Hàn Thạc, nó trước giờ đều tỏ thái độ tuân phục, chưa từng có bất kỳ hành vi nào chống lại Hàn Thạc. Nghe hắn nói thế, Tiểu Khô Lâu cũng không nói gì thêm. Lúc này từ cốt long nhảy xuống, đến đứng thẳng trước mặt Hàn Thạc, nhìn hắn hỏi, phụ thân, nên làm như thế nào? Thần thức Hàn Thạc tới cảnh giới túng dục có đủ loại diệu dụng, lợi dụng sự liên lạc huyền diệu giữa hắn và Tiểu Khô Lâu, lợi dụng thần thức đem những ký ức của mình về vong linh ma pháp truyền cho Tiểu Khô Lâu, cũng không phải là một sự tình khó khăn gì. Nhất là linh hồn Tiểu Khô Lâu và nguyên tố tử vong đã hợp nhất rồi, Hàn Thạc càng nắm chắc hơn, nơi này tạm thời an toàn chứ. Hàn Thạc cũng không lập tức động thủ, ngắm nhìn những sinh vật bất tử cao cấp rải rác khắp vong hồn cốc, hỏi Tiểu Khô Lâu, ở vong linh giới, Tiểu Khô Lâu tu luyện tử vong hệ thành cơ thần, đối với khu vực này hắn hiểu rõ hơn Hàn Thạc nhiều. Bởi vậy trước khi động thủ, Hàn Thạc đầu tiên là hỏi Tiểu Khô Lâu, tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu nhìn lướt qua vong hồn cốc xa xa, rồi nhìn năm ngũ hành giáp thi bên cạnh, nói, phụ thân, trận pháp của họ đã diễn luyện thành công, có 5 người họ tại đây, con nghĩ sẽ rất an toàn. Hàn Thạc mừng rỡ, vui vẻ nói, tốt lắm, thiên thi ngũ hành đại trận rốt cục hoàn thành rồi. Sức mạnh 5 hệ dung hợp cùng nhau, uy lực như thế nào. Ngũ hành giáp thi cảm giác được vẻ mừng rỡ của Hàn Thạc, ai nấy cũng cực kỳ vui vẻ. Năm tiểu tử này toàn bộ đều có trí tuệ cao, ùa nhau lao tới ồn ào cố hiển thị những thay đổi của mình cho Hàn Thạc nghe, làm hắn dở khóc dở cười. Yên tâm đi phụ thân, trận pháp đó uy lực rất lớn, cho dù là con ở trong đó, năm người này mà phóng tay chém giết thì con cũng không trốn thoát được đâu. Tiểu Khô Lâu đáp. Hắn vừa nói như vậy, lòng Hàn Thạc cảm thấy vui như hội. Hàn Thạc chỉ hiểu được chút ít về uy lực của thiên thi ngũ hành đại trận từ trong trí nhớ của Sở Thương Lan. Việc nó có thể tạo cho hắn một trợ thủ đắc lực hay không thì kỳ thật Hàn Thạc cũng không nắm chắc lắm. Bây giờ Tiểu Khô Lâu với cảnh giới cơ thần của hắn mà không thể thoát ra khỏi thiên thi ngũ hành đại trận. Hàn Thạc cũng hiểu, uy lực của đại trận này nhất định không yếu chút nào. Quan trọng nhất chính là uy lực thiên thi ngũ hành đại trận không phải là một khi thành công rồi thì không thay đổi nữa. Chỉ cần ngũ hành giáp thi không ngừng tiến hóa, uy lực của đại trận này cũng sẽ tăng trưởng gấp bội. Với những gì Hàn Thạc hiểu về ngũ hành giáp thi, hắn tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày, thiên thi ngũ hành đại trận nhất định có thể đem lại cho hắn sự ngạc nhiên vui mừng cực lớn. Tốt lắm, chúng ta bây giờ bắt đầu thôi. Hàn Thạc bảo Tiểu Khô Lâu đứng thẳng trước mặt, một tay vươn ra, nhẹ nhẹ áp vào cái sọ trắng trong veo của nó. Thần thức đại triển, hắc mang trong cặp đồng tử lóe lên như điện. Hàn Thạc vững vàng nhìn chằm chằm Tiểu Khô Lâu trước mặt. Thần thức đưa những ký ức về vong linh ma pháp, được kéo ra như một sợi tơ từ kén tằm. Ký ức này dưới sự dẫn dắt của thần thức, hiện ra nhiều điểm tinh quang. Theo bàn tay Hàn Thạc đang nhẹ nhẹ áp vào sọ Tiểu Khô Lâu, chậm rãi dung nhập vào linh hồn nó. Thần thức ký ức truyền thâu là một loại vận dụng ma công, phải dùng kỹ xảo cực kỳ tinh tế, còn phải có cảm ngộ rất cao về linh hồn mới có thể dùng loại phương thức này được. Truyền thâu ký ức, thì bên nhận ký ức mặc dù không cần kỹ xảo và hiểu biết gì nhiều, nhưng phải có sức mạnh linh hồn cực kỳ cường đại. Nếu không, ký ức chứa vào đó, dưới sức mạnh của thần thức xâm nhập, một linh hồn yếu ớt căn bản sẽ không chịu nổi, trong khoảnh khắc sẽ hồn phi phách tán, tuyệt không có bất kỳ may mắn nào có thể khôi phục được. Chính vì ký ức truyền thâu quá hung hiểm, Hàn Thạc mới có vẻ vô cùng cẩn thận như vậy. Ngay từ đầu thần thức chỉ mang theo một vài ký ức cực kỳ đơn giản yếu ớt, hơn nữa thử nghiệm rất từ tốn tiến vào linh hồn Tiểu Khô Lâu, sợ linh hồn Tiểu Khô Lâu không chịu nổi, hình thành bi kịch khó có thể vãn hồi. Sự thật chứng minh, Tiểu Khô Lâu sau khi đã dung hợp tinh thể bản nguyên nguyên tố tử vong, hình thành nguyên tố chi hồn còn mạnh hơn những gì Hàn Thạc đoán trước. Những ký ức mang theo tri thức cơ sở về vong linh ma pháp không hề ngưng trệ cứ thế tiến vào linh hồn Tiểu Khô Lâu. Hơn nữa được Tiểu Khô Lâu dùng một loại phương thức mà Hàn Thạc cũng không rõ, rất mau chóng thu nạp và tiêu hóa. Trong lòng Hàn Thạc không vui không buồn, hai mắt bắn ra hào quang như những tia điện màu đen. Thông qua một ngón tay phải, dùng phương pháp vận dụng thần thức tinh diệu nhất, đem ký ức từng chút một truyền cho Tiểu Khô Lâu. Loại ký ức truyền thâu này mặc dù cực kỳ hung hiểm, nhưng lại cũng không làm ma nguyên lực tổn hao quá nhiều. Nó chủ yếu yêu cầu người làm phép phải hiểu rõ về phương diện này đến từng chi tiết một cách chính xác, cũng hiểu rất rõ về sự tồn tại của linh hồn, từ đó mới có thể làm được. Tới lúc này, Hàn Thạc tu luyện vong linh ma pháp nhiều năm qua, cũng lĩnh ngộ rất sâu về linh hồn, đã thể hiện được ưu thế. Vong linh ma pháp yêu cầu người tu luyện phải có linh hồn rất cao, Hàn Thạc lại có thành tựu lớn về phương diện này. Vì linh hồn hắn rất cường đại, tuy đây là lần đầu tiên sử dụng ký ức truyền thâu, vẫn không gặp phải chút khó khăn gì, phóng thích ra vô cùng tinh chuẩn. Những sinh vật bất tử cao cấp rải rác vây kín khắp khu vực xung quanh. Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu ở chính giữa, dùng một loại phương thức huyền ảo, đang tiến hành dùng ma công vận dụng thần thức tinh diệu nhất. Nếu không có gì bất ngờ, chỉ cần một thời gian không lâu lắm là Hàn Thạc có thể truyền toàn bộ những kiến thức về vong linh ma pháp mà mình tìm hiểu nhiều năm qua, truyền cho linh hồn Tiểu Khô Lâu, để Tiểu Khô Lâu có thể dùng một thời gian ngắn nhất hiểu rõ được vong linh ma pháp một cách cao thâm. Nhưng, có vẻ không có gì hoàn mỹ trên đời này, giữa chừng đột nhiên hai cơn sóng dữ cực kỳ hung hiểm mãnh liệt, một trước một sau bỗng nhiên phủ xuống. Một sức mạnh linh hồn tà ác đột nhiên bộc phát, sinh ra trong cơ thể Tiểu Khô Lâu. Nguồn sức mạnh tà ác này tuyệt đối không có quan hệ gì với Tiểu Khô Lâu. Nó rõ ràng mang theo ý định chiếm đoạt, chẳng những phá hỏng toàn bộ những ký ức mà Hàn Thạc truyền cho Tiểu Khô Lâu, tựa hồ đến cả linh hồn hai người cũng không buông tha. Vừa xuất hiện, nó đã bắt đầu điên cuồng cướp đoạt. Hàn Thạc hai mắt lóe ra những tia chớp màu đen, thấy rõ ràng tử ma nhãn của Tiểu Khô Lâu lưu chuyển phát ra những tia sáng màu tím tà ác. Hắn cảm giác được, sức mạnh linh hồn tà ác đột nhiên hiện ra trên người Tiểu Khô Lâu, chính là đến từ tử ma nhãn trong lỗ mắt trái của nó. Tử ma nhãn này là do Tiểu Khô Lâu lấy được từ trong thánh địa Xâm Lâm Cự Ma, từ bức tượng thần Đạt Đạt Lạp mà Xâm Lâm Cự Ma cung phụng. Khi tử ma nhãn vừa được Tiểu Khô Lâu mang vào mắt, hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đồng thời cảm nhận được một loại sức mạnh tà ác muốn xâm nhập vào mình. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, Tiểu Khô Lâu đã đeo lên cái nhãn cháo kỳ lạ kia mới tránh khỏi đại họa. Từ đó, Tiểu Khô Lâu đeo nhãn cháo kỳ lạ đó luôn. Nhãn cháo đó dường như có tác dụng áp chế sức mạnh tà ác của tử ma nhãn, do đó Tiểu Khô Lâu vẫn bình yên vô sự. Có một ngày, Tiểu Khô Lâu thử gỡ nhãn cháo ra, sau đó một thời gian rất dài, tử ma nhãn cũng không tiếp tục phóng thích ra sức mạnh cướp đoạt mãnh liệt nữa. Hàn Thạc còn tưởng rằng Tiểu Khô Lâu đã hoàn toàn hiểu được sự kỳ dị của tử ma nhãn, do đó sẽ không phát sinh sự tình khắc cốt ghi tâm một lần nữa. Không ngờ, vào thời khắc mấu chốt nhất giữa lúc truyền thâu ký ức, tử ma nhãn rất lâu rồi chưa từng phát sinh dị thường, lại một lần nữa bộc phát sức mạnh cướp đoạt mãnh liệt. Luồng lực lượng này so với lần trước còn ghê gớm hơn, không những phá hỏng ký ức truyền thâu của Hàn Thạc cho Tiểu Khô Lâu, hơn nữa còn cố gắng chiếm đoạt linh hồn hai người với tốc độ kinh người. Cùng lúc đó, tên cường giả cường đại ở Vong Hồn Cốc chẳng biết có phải vì cảm nhận được đám người Hàn Thạc đột nhiên gặp phiền toái. Trong tiếng gầm rú kinh khủng, tất cả sinh vật bất tử cường đại ở Vong Hồn Cốc như nhận được lệnh công kích, không tiếp tục bị động phòng ngự Vong Hồn Cốc nữa, mà là trong tiếng gầm thét, hướng về quả núi chọc nơi Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu đang đứng vọt tới. Một luồng khí tức tử vong không phân cao thấp với Tiểu Khô Lâu, trong tiếng gầm kinh khủng từ Vong Hồn Cốc lao ra, mang theo bất tử đại quân cao cấp cuồn cuộn, chuẩn bị nhân cơ hội vĩnh viễn giữ linh hồn Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu ở lại Vong Hồn Cốc. Quyển 5, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 533, tam hồn cộng sinh, việc này xem ra không thể tránh khỏi kết cục tử vong. Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu hai người cùng hợp lực mới có thể miễn cưỡng đứng vững trước sức mạnh cường đại từ bên trong tử ma nhãn Tiểu Khô Lâu. Lực lượng mạnh mẽ tà ác này vượt quá sức tưởng tượng của Hàn Thạc. Ký ức về vong linh ma pháp mà Hàn Thạc truyền cho Tiểu Khô Lâu bị luồng sức mạnh tà ác đột nhiên xuất hiện xâm lấn từng chút một. Hơn nữa, trong khi nó hấp thu ký ức vong linh ma pháp của Hàn Thạc, còn không ngừng phóng thích lực tà ác, tiến hành xâm lược thần thức linh hồn của Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu, tựa hồ muốn loại bỏ toàn bộ linh hồn của hai người. Người bên ngoài căn bản không thể trợ giúp cuộc tranh đấu giữa linh hồn, nhất là nó đang diễn ra trong trạng thái cực kỳ đặc thù. Hai người Hàn Thạc và Tiểu Khô Lâu căn bản không thể nhờ vào giúp đỡ bên ngoài, chỉ có thể dùng hết sức chống đỡ, cố ngăn cản sức mạnh tà ác này xâm chiếm ăn mòn. Mặc dù linh hồn Tiểu Khô Lâu và nguyên tố tử vong đã hợp nhất, tu thành nguyên tố chi hồn, nhưng so với thần thức của Hàn Thạc thì vẫn còn kém rất nhiều. Thần thức Hàn Thạc chính là ma công dùng phương pháp đặc thù sử dụng linh hồn thăng hoa mà hình thành, là một loại phương pháp tu luyện hoàn toàn khác hẳn với 8 đại nguyên tố hệ và 4 đại pháp tắc hệ, có đủ loại diệu dụng rất kinh dị. Đến khi đột nhiên phải đối mặt với sự xâm chiếm từ linh hồn tà ác cường đại này, Hàn Thạc mới thi triển ra toàn bộ diệu dụng của thần thức. Thần thức được hắn toàn lực thi triển hình thành từng sợi tơ mắt thường khó nhìn thấy được, gắn kết lại thành một trận pháp kỳ dị trong đầu, hình thành một bức tường gây trở ngại sự xâm chiếm của luồng sức mạnh tà ác kia. Tiểu Khô Lâu tu thành nguyên tố chi hồn, biết sử dụng nguyên tố tử vong rất thành thục, nhưng khi phải chiến đấu với loại linh hồn này, nguyên tố chi hồn do Tiểu Khô Lâu tu thành căn bản không thể so được với thần thức của Hàn Thạc về mức độ sắc bén và quỷ dị,